Chương 4. 082 một tay, miểu sát. Châu Hoan bọn họ 8 người, chống đỡ được 30-50, chống đỡ được 100 lượng trăm, như thế nào ngăn cản 2 Nga nở chúng. Bên người lá bùa đã tuyên bố khô kiệt, tất cả mọi người cầm lấy kiếm, cùng quỷ linh đối kháng. Mạc Liên ôm Tiểu Mục cánh tay, có chút nắm thật chặt, rốt cục có phản ứng chậm rãi nghiêng đầu đi. Khắc sâu vào đám người đáy mắt, là một đôi đen như mực mắt phượng, sâu kín thật sâu cũng là lạnh lùng, nhìn chằm chằm Quát Tháo chen chúc mà vào quỷ linh bầy. Thẩm Quyết không biết, khắc sâu vào vị này thái tử đáy mắt một màn, là bực nào tình cảnh. Chỉ là chính nàng nhìn xem những thứ này loạn thất bát tao, tướng mạo kỳ hoa quỷ linh, sớm đã nhanh buồn nôn hơn nôn. Vị kia đáy mắt ngậm lấy rét lạnh lanh ý, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn chằm chằm cửa, nhìn chằm chằm những thứ này vớ va vớ vẩn quỷ linh, phảng phất nhìn thấy bất quá là một vòng do xuân đập vào mặt, một vòng lưu quang phất qua, tuấn mỹ trên dung nhan, hoàn toàn không hề bị lay động. Chỉ có thấu xương gió lạnh, tới gần bên người, quản sự mới tin tưởng, mấy vị phù sư nói, bên ngoài tụ tập thật nhiều quỷ linh. Hắn chỉ là người bình thường, không nhìn thấy quỷ linh ở đâu, chỉ là cảm giác đâm làn da hàn ý bức người. Há miệng run rẩy ngửa đầu, hắn cũng không biết, một đám hình thù kỳ quái quỷ linh môn, sớm đã ở bên cạnh hắn chen lấn lít nha lít nhít, cơ hồ đem toàn bộ phòng đều chắn được chật như nêm cối. Thẩm Quyết nuốt nước miếng một cái, cảm giác có vài tia quái dị. Những thứ này quỷ linh môn, phía trước tại dinh thự bên ngoài thời điểm, từng cái vội vàng hướng bên trong sông. Lúc này rốt cục vọt tới chính chủ nhân trước mặt, nhưng lại rụt đầu rụt cổ bất động. Ngay cả quỷ linh đều biết, ai dễ khi dễ, ai không dễ trêu chọc phải không có thể nói. Xem chừng nam thành phụ cận phương viên trăm giảm, sở hữu quỷ linh đã tề tụ tại trong phòng này. Quỷ đầu nhiều dục dịch ngóc đầu dậy. Tung bay ở hàng trước 10 cái dương nanh múa vướt quỷ linh, đột nhiên bén nhọn gấp kêu một tiếng, hướng về phía bên giường bay nhào tới. Mặc dù cảm giác được nguy hiểm, nhưng trước mắt cô này vô chủ thân thế, thực sự quá làm cho quỷ hưng phấn thèm nhỏ dại phang phất, chỉ muốn lấy được cô này vô chủ thân thế, trên thế giới bất luận cái gì đồ vật, đều có thể cái gì cần có đều có một chùm màu đen xinh đẹp ngọn lửa, từ Mạc Liên giữa ngón tay xông ra. Điểm này ánh lửa, đột nhiên tăng mở, hình thành một đầu màu đen mánh hổ, mắt lom lom ngồi xổm ở Mạc Liên chân bên cạnh. Trong không khí truyền đến một trận cấp tốc tiếng gào, màu đen mánh hổ mở lớn miệng lớn, một cái tung nào, một ngụm liền sẽ trước mắt 10 cái quỷ linh, hủy đi nuốt vào bụng. Đương nhiên, đây chỉ là trận mắt hốc mồm Thẩm Quyết cùng Phương Túc, Hồ Công Công nhìn thấy tình hình. Trên thực tế là, màu đen thánh hỏa huyễn hóa thành mánh hổ hình thái, sẽ 10 cái quỷ linh đốt thành phi hôi yên diệt. Mạc Liên rón rén buông xuống nằm ngang trong ngực mình Tiểu Mục, không gặp hắn như thế nào động tác, nháy mắt sau đó, người đã đi tới rất nhiều quỷ linh môn trước mặt. Quanh thân không do mà bay, áo choàng chậm rãi phồng lên đứng lên. Một chút xíu màu đen tinh tinh hỏa hỏa, còn cuốn hắn quanh thân phi tốc hình thành một vòng tròn. Đồng thời nổ tung. Từng đạo đáng sợ ngọn lửa màu đen, không chút lưu tình sẽ trước mắt quỷ linh môn thôn vệ hầu như không còn. Tại làm những thứ này thời điểm, đáy mắt của hắn chỗ sâu, không có chút nào cảm xúc nổi sóng chập trùng. Thái tử phi Thẩm Quyết kinh hô một tiếng. Chỉ thấy mấy cái nhỏ quỷ linh lộn nhào từ cửa khe hở bên cạnh chạy tới, tham lam xông về Kiều Mục thân thể. Cùng lúc đó, Kiều Mục trong cơ thể trong lúc đó xông ra một đạo cực quang. Bị thánh hỏa bức lui đến ngoài cửa những thứ này quỷ linh môn, còn không biết chuyện ra sao, liền phát giác thân thể của mình tại cực quang bên trong, hoàn toàn biến mất.